Siêu cấp binh vương, chương 105, cơn giận của nanh sói, 2, góc truyện audio.com, thế núi không phải rất dốc bất quá có nhiều bụi gai nên đường đi rất khó khăn, hơn nữa dễ dàng lạc đường. Bất quá, có Phong Lam là chuyên gia chiến đấu trong rừng nhiệt đới dẫn đường, tự nhiên là hết thảy thuận lợi. Khi tiến vào khu vực do đội du kích của Luân khống chế, Diệp Khiêm quay người hướng Mạc Long ra dấu, Mạc Long lĩnh hội, quay người rời đi. Mạc Long là tay súng bắn tỉa ở bên trong nanh sói, hắn có kỹ năng nguy trang xuất thần nhập hóa, do hắn đi đầu dò đường giải quyết những trạm gác ngầm của đội du kích là tốt nhất. Trên đường đi, James dựa theo Phong Lam chỉ thị tại địa phương ẩn nấp lưu lại ký hiệu liên lạc của nanh sói. Thứ nhất là vì phòng ngừa mất phương hướng khi đi trong rừng, thứ hai cũng là vì để cho Lý Vĩ sau khi tra được tin tức có thể mau chóng hội hợp. Bởi vì địa hình nơi đây phức tạp hơn nữa cực kỳ dễ dàng ẩn nấp cho nên mọi người nói chuyện đều dùng ngôn ngữ của người câm điếc để phòng ngừa bị trạm gác ngầm của đội du kích phát hiện. Trong núi rừng phần lớn là rắn, côn trùng, chuột kiến, tuy đa phần đều không có độc nhưng nếu bí cắn thì vẫn có chút đau đớn hoặc là ngứa. Tất cả mọi người đều mặc trang phục dã chiến rừng nhiệt đới, trên mặt cũng bôi lên màu sắc đặc thù. Tốc độ di chuyển của mọi người cũng không nhanh, trong rừng di chuyển kiêng kỵ nhất là chạy nhanh, tốc độ chỉ cần bảo trì ổn định. Ven đường, có Mạc Long lưu lại ám hiệu, những thi thể của trạm gác ngầm đội du kích đều được giấu kín, ngụy trang vô cùng tốt, người bình thường rất khó phát hiện. Ước chừng 12 giờ khuya, mọi người tại đỉnh núi cùng Lý Vĩ và Mạc Long tụ hợp. Làm thành một vòng tròn sau đó ngồi xuống, Diệp Khiêm từ trong lòng ngực móc ra bản đồ của đội du kích mà Vương Trùng đưa cho, hiển nhiên, Vương Trùng cũng sớm có ý muốn đối phó Luân. Các người tới nhìn xem, nơi này là chỗ đóng quân của đội du kích Luân, bốn phía chỉ dùng hàng rào gỗ vây quanh, bên trong có bốn tháp canh ở bốn hướng, chúng ta nhiệm vụ lần này là lẻn vào tra xem Thiên Trần có bị giam giữ ở đây không, tận lực tránh cùng địch nhân chính diện tác chiến. Hiểu chưa? Diệp Khiêm nhỏ giọng nói. Tuy trạm gác ngầm chung quanh trên cơ bản cũng đã bị Mạc Long giải quyết nhưng vạn nhất có cá lọt lưới, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ tuy khả năng đó rất nhỏ. Lý Vĩ, đem tình huống ngươi tra được nói ra đi. Diệp Khiêm nói, gật gật đầu, Lý Vĩ chỉ vào bản đồ nói. Trên mỗi tháp canh đều có 2 tên lính gác trang bị một khẩu súng máy hạng nặng NSV-12. 7mm, nơi này, chắc là kho đạn của bọn hắn, có khoảng mười mấy người thay phiên trông coi, mỗi 2 giờ đổi ca một lần. Cửa phía bắc có khoảng 20 người gác, vũ khí không rõ, mặt đông và tây đều là hàng rào cao chừng 2 mét, chỉ có mười mấy người phụ trách tuần tra, không có lối ra. Nơi đây là thủy lao của bọn hắn, có 5 người gác. Nếu như Thiên Trần có ở nơi này, tin tưởng hẳn là bị giam giữ ở trong lao. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói. Hiện tại phân phối nhiệm vụ. James, người đi đỉnh núi phía nam, William, người đi phía đông, Mạc Long, người ở tại chỗ này. Đợi tí nữa chúng ta lẻn vào, nếu như bị địch nhân phát hiện các ngươi phụ trách dùng ống phóng rocket yểm hộ chúng ta rút lui. Thanh Phong, Phong Lam, các ngươi từ mặt nam tiến vào, mục tiêu là kho đạn của bọn hắn, nếu như ta cùng Lý Vĩ cứu được Thiên Trần ra, hoặc là bị địch nhân phát hiện, các ngươi lập tức làm nổ kho đạn của bọn. Góc truyện audio.com, hắn, ta cùng Lý Vĩ sẽ từ phía tây tiến vào, đi thủy lao. Nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần nổ súng, cũng tận lực tránh cùng địch nhân chính diện tiếp xúc. Hiểu chưa, mọi người nhao nhao gật đầu. Diệp Khiêm vươn tay ra, những người còn lại một người tiếp một người đem tay đặt lên, mọi người hai mắt nhìn nhau, khích lệ nói. Nanh sói, giết, sau đó, Diệp Khiêm vung tay lên, mọi người riêng phần mình tản ra dựa theo bố trí của Diệp Khiêm tiến về phía trước. Dưới núi là nơi đóng quân của đội du kích Luân, bởi vì đêm đã khuya, ngọn đèn đều đã tắt ngoại trừ đèn pha của bốn tòa tháp canh không ngừng phát ra ánh sáng. Diệp Khiêm cùng Lý Vĩ dựa theo kế hoạch thuận lợi đến bên cạnh hàng rào phía tây, ngọn đèn pha vừa quét đi qua, hai người cuống quýt bỏ xuống. Thời gian đèn pha chuyển động qua lại cũng không phải rất dài, ước chừng mỗi 10 giây đồng hồ là có 2 lần chiếu xạ cùng một chỗ. Diệp Khiêm hướng Lý Vĩ đánh ra dấu, Lý Vĩ hiểu ý gật đầu, ngay tại lúc đèn pha lần nữa chiếu xạ qua, hai người nhanh chóng đứng dậy, lặng yên nhảy qua hàng rào. Hàng rào 2 mét đối với bọn hắn mà nói, bất quá chỉ là đồ chơi con nít mà thôi. Cắn cứ theo bản đồ, Diệp Khiêm và Lý Vĩ chiếu cố lẫn nhau hướng thủy lao đi tới. Trên đường đi, tránh khỏi binh lính tuần tra thuận lợi đến biên giới thủy lao. Bên cạnh thủy lao, 5 tên lính lười nhác đang ngồi dưới đất dùng tiếng địa phương Myanmar nói chuyện gì Diệp Khiêm cùng Lý Vĩ căn bản nghe không hiểu. Diệp Khiêm hướng Lý Vĩ ra dấu, Lý Vĩ hiểu ý chuyển hướng 5 người bên kia đi tới, mà Diệp Khiêm thì vòng qua bên cạnh. Hai người chậm rãi tiếp cận 5 tên lính kia ước chừng cách mục tiêu khoảng 1 mét, Diệp Khiêm bỗng nhiên thả người mà lên, huyết sóng trong tay xẹt qua cổ họng một người trong đó. Đồng thời, Lý Vĩ cũng lặng yên nhảy lên, trực tiếp dùng chùy thủ quân dụng đâm vào ngực một tên binh lính. Diệp Khiêm sau khi giải quyết một người, tay cũng không có dừng lại, thân thể chuyển động, huyết sóng lần nữa vạch lên cổ họng một tên binh lính khác. Ngắn ngủn 5 giây, Diệp Khiêm cùng Lý Vĩ thuận lợi giải quyết 5 tên lính trông coi thủy lao. Đem thi thể của bọn hắn kéo qua một bên giấu đi, lúc hai người chuẩn bị đi vào thủy lao, bỗng nhiên thấy một tên binh lính đang đi tới, vừa đi còn cúi đầu kéo quần của mình, xem bộ dáng vừa mới đi WC. Hai người không khỏi chấn động, dao găm trong tay đồng thời bắn tới, huyết sóng đâm vào cổ họng đối phương, chùy thủ quân dụng của Lý Vĩ xuyên qua ngực đối phương. Tên lính kia ngạc nhiên mở to con mắt, đến chết cũng không ngờ sẽ có người lặng yên không một tiếng động lẫn vào nơi đóng quân, trong nội tâm âm thầm kêu lên. Cao thủ, sau khi hai người đem thi thể giấu đi thuận lợi tiến vào thủy lao. Nói là thủy lao, kỳ thật chỉ là một cái hồ nước chính giữa dựng thẳng mấy cây cọc gỗ, phạm nhân bị trói tay sau lưng ở trên mặt cọc gỗ chỉ lộ ra cái đầu. Trong thủy lao cũng chỉ có một người, sắc mặt mỏi mệt cúi đầu xuống, trên mặt hiện đầy vết thương. Bởi vì sắc trời ảm đạm, Diệp Khiêm cùng Lý Vĩ nhìn không ra dung mạo của hắn, bất quá trong nội tâm lại kích động không thôi, chậm rãi lội nước đi tới. Tên bị đội du kích giam giữ cảm giác được động tĩnh, bỗng nhiên mở to mắt. Tuy sắc mặt tiều tụy, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, còn có nồng đậm phẫn nộ cùng thù hận. Lúc nhìn thấy người đến là Diệp Khiêm cùng Lý Vĩ, người nọ rõ ràng sừng sốt toàn. Góc truyện audio.com, thân nhịn không được có chút run rẩy lên, cách chương.